Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Hợp hai làm một. Mà thôi, chuyện này là ta Bắc Thần Tiên Vực sai. Ngươi nói đi, muốn giải quyết như thế nào? Bắc Thần Tiên Vương không kiên nhẫn khoát tay áo. Đối cái kia tiên quân nói: Giết người thì đền mạng. Cái kia tiên quân phun ra bốn chữ, ngữ điệu bên trong lộ ra cỗ nồng đậm sát ý. Thiên mệnh đem đầu hơi khẽ nâng lên một phần, trên người bắt đầu phát ra không hiểu khí tức nguy hiểm. Thiên mệnh là ta nghĩa tử, muốn lấy hắn mạng không có khả năng. Ngươi đổi một loại phương thức giải quyết, dù cho nhiều bồi thường chút tài nguyên, ta Bắc Thần Tiên Vực cũng nhận. Bắc Thần Tiên Vương nhìn Thiên Mệnh một chút từ tốn nói: Đây chính là thần thai, hắn làm sao có khả năng làm chết? Ai có thể nghĩ đến, cái kia tiên quân vậy mà mảy may không cho mặt hắn. Ngược lại là ngay trước Bắc Thần Tiên Vực mọi người mặt nở nụ cười lạnh. Bồi thường chút tài nguyên, Bắc Thần Tiên Vương, ngươi làm chúng ta Linh Uy Tiên Vực thiếu như thế điểm tài nguyên sao? Chết là tiên quân, không phải tiên nhân bình thường. Huống chi, cái kia ba tên tiên quân đều là đi theo Linh Uy Tiên Vương mấy trăm vạn năm thuộc hạ. Nếu như một điểm tài nguyên liền có thể phái, Linh Uy Tiên Vương kia còn thế nào chỉ huy Linh Uy Tiên Vực? Bắc Thần Tiên Vương nhíu mày, nói được một bước này, đã không cách nào tiếp tục nữa. Dù sao, hắn là không có khả năng để thần thai chết. Bắc Thần Tiên Vương, ngươi coi là thật không nguyện ý giao ra cái này tặc. Cái kia tiên quân gặp Bắc Thần Tiên Vương không có chút nào nhả ra ý tứ, chỉ vào thiên mệnh thanh sắc câu lệ giận dữ hét. Cái kia âm thanh chấn toàn bộ đại điện đều chấn động lên. Chung quanh một đám Bắc Thần Tiên Vực tiên nhân thấy vậy sắc mặt đều biến đến âm trầm. Chỉ là một cái tiên quân cũng dám tại Bắc Thần Tiên Đình lỗ mãng, hơn nữa như vậy không chút kiêng kỵ. Ngay sau đó có người đứng ra quát lớn: Càn rỡ, ngay trước tiên vương mặt cũng dám vô lễ như thế. Cái kia tiên quân quét mắt một phen chúng tiên, cười lạnh nói: Thượng bất chính hạ tắc loạn. Hừ, tiểu tặc, chờ lấy chúng ta Linh Uy Tiên Vực trả thù a. Lời này vừa nói, tại chỗ tất cả tiên nhân đều kinh hãi. Bắc Thần Tiên Vương càng là giận tím mặt, một cái tiên quân ngay trước hắn mặt thủ hạ mắng hắn, quả thực là trời lật rồi. Nhưng còn không chờ hắn xuất thủ, phía dưới Phương Thiên Mệnh liền đã vượt lên trước một bước, một chưởng đập vào cái kia tiên quân trên đầu. Cái kia tiên quân vẫn như cũ cười lạnh, căn bản không có chống lại. Sau một lát, vậy mà biến thành hư ảnh, biến mất tại bên trong đại điện. Cực kỳ hiển nhiên, Linh Uy Tiên Vực phái tới tiên quân chỉ là một bộ phân thân hình chiếu. Cũng chính vì vậy, đối phương nói chuyện mới dám không kiêng nể gì như thế. Gặp cái kia tiên quân biến mất, Bắc Thần Tiên Vương sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Suy tư chớp lát, hắn từ trong ngực lấy ra một kiện tín vật. Có thứ này tại, có thể trực tiếp khơi thông đến Linh Uy Tiên Vương. Nhưng còn không chờ hắn truyền âm, tín vật kia lại đột nhiên phanh một tiếng, biến thành bột mịn. Tại chỗ tiên quân toàn bộ đều nhìn thấy màn này, cũng biết một màn này phía sau đại biểu hàm nghĩa. Linh Uy Tiên Vực đây là thật muốn cùng bọn họ Bắc Thần Tiên Vực là địch. Về sau ra ngoài, nhất định cần đến cẩn thận. Phụ vương, ai làm nấy chịu, như Linh Uy Tiên Vực xâm phạm, liền để hài nhi đi xung phong. Phía dưới, thiên mệnh quỳ một gối xuống tại đất, trầm giọng nói. Bắc Thần Tiên Vương thấy vậy chỉ là cười khan hai tiếng, cũng không có đáp lại. Ba ngày sau đó, Phi Hoàng Tiên Vực, to lớn Ngô Đồng tế đàn bên trên, Niết Bàn chi hỏa đột nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa theo mấy chục mét cao tăng dài đến cao mấy trăm thước. Ngay sau đó, một bóng người chậm chậm tại ngọn lửa bên trong thành hình. Trần Trầm bắt đầu khôi phục ý thức. Phía trước loại kia triệt để mất đi ý thức, cảm giác 10 điểm kỳ diệu. Liền như ngủ một giấc say đồng dạng. Giờ đây thức tỉnh, để hắn cảm giác đặc biệt thoải mái tự do. Phảng phất vứt hết tất cả nặng nề bao phục giống như. Đây chính là Niết Bàn sao? Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Trần Trầm bắt đầu phát ra âm thanh. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được chính mình thân thể so với trước kia khác biệt. Mấu chốt nhất là một loại phối hợp cảm giác. Trước kia hắn có hai bộ thân thể, nhưng ý thức kỳ thực chỉ có một cái. Tuy nhiên hắn thần thức vô cùng cường đại, khống chế hai bộ thân thể sẽ không đối với hắn tạo thành nhiều lớn gánh nặng, nhưng cuối cùng thiếu đi một loại phối hợp cảm giác. Giờ đây loại này phối hợp cảm giác trở về, khiến hắn hết sức thoải mái. Loại trừ thân thể bên ngoài, hắn thần thức trình độ cũng tăng cường không ít. Chỉ bất quá tu vi cũng không có tăng lên. Niết bàn chi hỏa tịnh hóa ngươi hai bộ thân thể bên trong tất cả tạp chất. Giờ đây thân ngươi thân thể là tinh khiết nhất tiên thể. Ngọn lửa bên ngoài truyền đến phi hoàng, tiên vương âm thanh. Trần Trầm nghe vậy chậm chậm theo ngọn lửa bên trong đi ra. Cùng lúc đó, một bộ mới tinh trường bào màu trắng xuất hiện tại trên người hắn. Trước mặt phi hoàng tiên vương so với 3 ngày phía trước, tựa hồ có chút ít biến hóa. Rõ ràng nhất liền là ánh mắt, so với 3 ngày phía trước sắc bén. Giờ đây trong mắt nàng nhiều hơn không ít mỏi mệt. Có thể để một tên tiên vương mỏi mệt, cực kỳ hiển nhiên là trải qua không tầm thường sự tình. Lần này Niết Bàn nhìn lên đến đơn giản, chỉ sợ sau lưng phi hoàng tiên vương bỏ ra không nhỏ đại giới. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tranh thủ thời gian nói cảm ơn, đa tạ phi hoàng đạo hữu thành toàn, bằng hữu ở giữa, không cần phải khách khí. Phi hoàng tiên vương bình tĩnh nói. Tiếp theo, nàng lại hỏi, loại trừ cái này phân thân bản thể dung hợp sự tình, còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Trần Trầm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thật. Phi hoàng đạo hữu, ngươi cũng biết, ta cùng Cửu Thiên Tiên Vương có chút thù hận. Ta muốn là muốn cho Chân Minh Đại Lục trở thành tiên giới một vực. Cửu Thiên Tiên Vương khẳng định sẽ từ đó cản trở. Ta đến tiên giới thời gian rất ngắn, có thể tính mà đến thế đơn lực cô, như không người giúp ta, ta chỉ sợ không cách nào thuận lợi để Chân Minh Đại Lục trở thành tiên giới một vực. Phi hoàng, tiên vương nghe đến đây lộ ra bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng lập tức minh bạch, đây mới là Trần Trầm kết giao chính mình chân thực dụng ý. Bảo vệ một giới, để một giới thuận lợi trở thành tiên giới một vực. Chuyện này độ khó cực lớn. Tiên giới hơn 9.000 tiên vực, nhưng tiên vương lại không chỉ hơn 9.000. Tỷ như nàng cái này phi hoàng tiên vực, loại trừ nàng bên ngoài, tỷ tỷ nàng cũng là tiên vương. Như đột nhiên xuất hiện một vực, đừng nói là cùng Trần Trầm có khúc mắc Cửu Thiên Tiên Vương, liền là cái khác không thể khống chế một vực tiên vương cũng tới tìm phiền toái. Cuối cùng chỉ có khống chế một vực tiên vương mới coi là trước mắt tiên giới nhất cường giả đỉnh cao. Tuy là rõ ràng Trần Trầm dụng ý, nhưng trong nội tâm nàng lại không buồn, bởi vì trước đó Trần Trầm đã triển lộ cũng đủ lớn thành ý. Chính nàng nhưng rõ ràng cực kỳ, chính mình những cái kia nguyện vọng không một cái đơn giản. Người này có thể tại trong vòng 1 năm hoàn thành, có thể nói hành vi nghịch thiên. Cùng dạng người này trở thành bằng hữu, nàng cũng không cảm thấy thua thiệt. Giờ đây, đối phương đang đứng ở gian nan cấp bậc, nàng lý nên nhiều giúp đỡ 1-2. Nghĩ tới đây, phi hoàng tiên vương nghiêm túc gật gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá năng lực ta có hạn, ngươi nếu có thể đem cái kia Chân Minh Đại Lục di chuyển đến ta phi hoàng tiên vực này phụ cận, ta là có thể đến giúp ngươi, nhưng nếu là cách phi hoàng tiên vực quá xa, vậy ta liền lực bất tòng tâm. Trần Trầm nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười, vấn đề quan trọng nhất đã giải quyết, còn lại di chuyển chân minh đại lục kỳ thực cũng không khó. Tuy là vẫn tiên sơn phụ cận quanh năm có cửu thiên tiên vương người nhìn kỹ, nhưng cửu thiên tiên vương luôn có bận bịu thời điểm. Chỉ cần ngày nào cửu thiên tiên vương bận bịu đằng không xuất thủ, hắn liền diệt những người kia. Tiếp đó di chuyển chân minh đại lục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN